Book 2 60 60 60 في البنك trong ngân hàng أريد أن أفتح حسابا tôi muốn mở một tài khoản ngân hàng. Tôi muốn mở một tài khoản ngân hàng. هنا جواز سفري. Đây là hộ chiếu của tôi. Đây là hộ chiếu của tôi. وهذا عنواني. Và đây là địa chỉ của tôi. Và đây là địa chỉ của tôi. أريد إيداع نقود في حسابي. Tôi muốn gửi tiền vào tài khoản của tôi. Tôi muốn gửi tiền vào tài khoản của tôi. أريد سحب نقود من حسابي. Tôi muốn rút tiền từ tài khoản của tôi. Tôi muốn rút tiền từ tài khoản của tôi. أريد أن أستلم كشوف حسابي. Tôi muốn lấy các phiếu ghi chương mục chuyển khoản. Tôi muốn lấy các phiếu ghi chương mục chuyển khoản. أريد أن أصرف شيكاً سياحياً. Tôi muốn thanh toán séc du lịch. Tôi muốn thanh toán séc du lịch. كم قيمة الرسوم؟ Lệ phí bao nhiêu؟ Lệ phí bao nhiêu؟ أين ينبغي أن أوقع؟ Tôi phải ký tên vào đâu؟ Tôi phải ký tên vào đâu؟ أنتظر حوالة من ألمانيا. Tôi đợi một khoản تiền chuyển từ Đức. Tôi đợi một khoản tiền chuyển từ Đức. هنا رقم حسابي. Đây là số tài khoản của tôi. Đây là số tài khoản của tôi. هل وصلت النقود الفلوس؟ Tiền đã đến chưa? Tiền đã đến chưa? أريد أن أصرف هذه النقود. Tôi muốn đổi tiền này. Tôi muốn đổi tiền này. أحتاج لدولارات أمريكية. Tôi cần đô la Mỹ. Tôi cần đô la Mỹ. من فضلك أعطني أوراقا نقدية صغيرة. Bạn làm ơn đưa tôi tiền giấy nhỏ. Bạn làm ơn đưa tôi tiền lẻ. هل يوجد هنا صراف آلي؟ Ở đây có máy rút tiền tự động không? Ở đây có máy rút tiền tự động không? كم المبلغ الذي يمكن سحبه؟ Có thể lấy bao nhiêu tiền? Có thể lấy bao nhiêu tiền? أي بطاقات ائتمان التي يمكن استعمالها؟ Thẻ tín dụng nào dùng được? Thẻ tín dụng nào dùng được? الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.